Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 130, Tiên Khí Đại Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc nhìn chăm chú vào nơi xa may mắn còn tồn tại Quy Thừa Tướng. Hắn chậm rãi lại lấy ra một mũi tên, đáp ở dây cung thượng. Quy Thừa Tướng thấy thế lập tức sắc mặt đại biến. Hắn lập tức ô hô ai tai, quỳ xuống đất xin tha. Thượng tiên dừng tay, thượng tiên dừng tay a. Yến Tiểu Bắc buông xuống cung thần. Không đánh, còn đánh cái gì? Long Vương bị ngươi nhất chiêu dập nát. Chúng ta nơi này mỗi người đều xem rõ ràng chính xác. Thượng tiên tha mạng a, ta chờ cũng bất quá là phụng mệnh hành sự. Nhưng đối thượng tiên chúng ta là tuyệt đối không có ác ý. Quy Thừa Tướng buông xuống gậy trống, phủ phục trên mặt đất nói. Yến Tiểu Bắc nheo lại đôi mắt. Có muốn biết hay không tên của ta? Chấm. Không. Không nghĩ. Quy Thừa Tướng lúc này tim đập đã nhảy vô cùng kịch liệt. Hắn mang theo âm dung nói. Chỉ sợ thượng tiên nếu là nói cho chúng ta biết tên, chúng ta nơi này nhân mã cũng đều giữ không nổi. Thỉnh không cần nói cho lão quy tên của ta. Chấm. Kia còn không mau đi. Yến Tiểu Bắc phẫn nộ quát. Hắn mơ hồ có giơ lên cung thần ý tứ. Những người này thấy được Yến Tiểu Bắc như thế thủ đoạn, như thế nào còn dám lại làm cái gì? Lập tức một đám sôi nổi đào tẩu. Hiện trường binh tôm tướng cua. Một lát sau, đã không dư lại nhiều ít. Mà Yến Tiểu Bắc vẫn như cũ đứng ở tại chỗ. Giống như trong gió đại thụ giống nhau đồ sộ bất động. Yến đại ca, tiểu sư huynh, Tô Nhan từ trên trời giáng xuống. Từ kia tỳ bà thượng nhảy xuống tới nói. Na cha vẻ mặt đắc ý, sư muội ngươi là không thấy được. Vừa rồi Yến đại ca nhưng lợi hại. Yến đại ca ngươi tay. Tô Nhan bưng kín cái miệng nhỏ. Hắn thấy được Yến Tiểu Bắc đôi tay. Tí tách. Lúc này máu tươi giống như là khai áp vòi nước giống nhau chảy xuôi xuống dưới. Yến Tiểu Bắc đau đớn sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, trên trán đã che kín từng viên mồ hôi. Bùm, Yến Tiểu Bắc quỳ một gối xuống đất. Tay của ta, không chi giác, tại sao lại như vậy? Na cha sợ ngây người. Hắn vừa rồi chỉ nhìn đến Yến Tiểu Bắc vũ dũng, không hề có chú ý tới. Yến Tiểu Bắc đã trọng thương, tiêu hao quá mức bôn tập, mạnh mẽ sử dụng tiên khí, đổi lấy kinh thiên động địa một mũi tên. Giờ khắc này, Yến Tiểu Bắc cơ hồ đem toàn bộ tiềm lực đều cấp bức ra tới. Hắn nhớ tới Na Cha Cửu Long cháo tựa hồ muốn chân tiên trình độ mới có thể sử dụng. Nói cách khác, tiên khí ngạch cửa chính là chân tiên. Mà hiện tại chính mình mới tán tiên nhị phẩm mà thôi. Mạnh mẽ sử dụng tiên khí hậu quả chính là chuyên nghiệp đi. Còn có hai chi dung trời mũi tên lẳng lặng nằm ở bao đựng tên bên trong. Này hai chi dung trời mũi tên tiêu chí hai lần phải giết chiêu. Rốt cuộc trực tiếp đánh nát hư không pháp bảo. Đối phó có thân thể địch nhân. Kia đã là dư giả, leng keng. Ký chủ nhiệm vụ hoàn thành. Được đến càn khôn cung cùng dung trời mũi tên. Trước mắt sử dụng số lần dư lại hai lần. Lần này nhiệm vụ được đến càn khôn cung cùng dung trời mũi tên vì ký chủ khen thưởng, leng keng. Ký chủ giết chết Đông Hải Long Vương. Đạt được cự long sát thủ thành tựu. Khen thưởng chân tiên cấp bậc long tộc chân nguyên một quả. Nói, một quả kim sắc chân nguyên đã xuất hiện ở Yến Tiểu Bắc trong tay. Yến Tiểu Bắc cười thảm một chút, tâm nói hiện tại có được chân tiên cấp bậc chân nguyên cũng vô dụng. Rốt cuộc chân tiên cấp bậc chân nguyên, yêu cầu tán tiên cửu phẩm mới có thể hấp thu. Giống hắn hiện tại chỉ có tán tiên nhị phẩm, chỉ sợ mặt hấp thu tư cách đều không có. Nhưng mà Yến Tiểu Bắc trước mắt hoảng hốt một chút, ngay sau đó hắn liền ngã xuống trên mặt đất. Yến đại ca. Đường Yến Tiểu Bắc tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện chính mình đã nằm ở trên một cái giường. Đây là một chương bình thường ngạnh phản, chung quanh hết thảy đều thực xa lạ, tựa hồ là một cái bình thường nông gia. mà một trận cơm mùi hương tỳ theo bay tới. Yến Tiểu Bắc nghe nghe, lúc này mới phát hiện chính mình đôi tay đã bị trói vững chắc. Chính giao nhau ở chính mình ngực. Đừng nghĩ dãy giụa, lúc này Tô Nhan đã đi tới. Nàng cầm một cái mâm lại đây. Mâm bên trong là một ít dược thảo. Tay của ta, may mắn ta trước kia ở Ký Châu thành thời điểm, thích xem một ít y thư. Sau đó ta tìm tới đại phu. Chúng ta hai cái người đều nhìn kỹ xem ngươi. Kia đại phu cùng ta cái nhìn giống nhau. Người tay cấp bỏng rát. Tô Nhan nói. Nàng đem Yến Tiểu Bắc tay giải xuống dưới. Thế nhưng đặt ở chính mình trên đùi. Đương nhiên cái này động tác là vì cấp Yến Tiểu Bắc đổi dược. Nhưng Yến Tiểu Bắc ngón tay. Lại cảm nhận được Tô Nhan làn da tinh tế. Đau sao? Tô Nhan đem một ít quý tốt dược. Bôi đi lên. Yến Tiểu Bắc nhấp nhấp môi. Thật hoạt, người xấu. Tô Nhan hừ nói. Vốn định véo một chút Yến Tiểu Bắc. Nhưng nhìn đến Yến Tiểu Bắc bị thương đều là bỏng dấu vết. Nàng cũng liền không đành lòng. Chỉ là oán trách một câu thôi. Đương nhiên Yến Tiểu Bắc cũng không có làm bậy. Hắn cười hắc hắc nói. Như thế nào? Đau lòng à, đương nhiên đau lòng. Vạn nhất ta bị như vậy trọng thương. Người đau lòng không lạc. Tô Nhan nói. Yến Tiểu Bắc xấu hổ cười. Ta đây đầu tiên khẳng định muốn đi tìm cái kia làm ngươi bị thương người. Phóc, Tô Nhan bị Yến Tiểu Bắc chọc cười. Đồ ngốc, có ngươi ở, ai dám khi dễ ta nha. Bằng bó hảo, may mắn chỉ là linh khí bỏng rát. Không có thương tổn cập gân cốt. Bằng không hậu quả liền trong mắt. Hiện tại chính là làn da thương thế. Nhưng tiếp theo mấy ngày phải hảo hảo nghỉ ngơi. Yến đại ca. Sư muội, tới ăn cơm lạc. Na cha ở ngoài cửa thét to nói. Yến Tiểu Bắc từ trên giường xuống dưới. Đúng rồi, ta còn không có hỏi đâu. Nơi này là chỗ nào? Là A Minh gia. Bên ngoài Na cha nói. A Minh gia. Yến Tiểu Bắc nhìn về phía chu vi. Mà ở trong viện, Na cha đang xem hỏa. Nguyên lai Tô Nhan trước tiên ngao một nồi thịt gà cháo. Sau đó làm Na cha dùng phong hỏa luân đun nóng. Này phong hỏa luân cũng là dùng tốt. Trực tiếp có thể phun ra hỏa tới. Hơn nữa phun ra lượng cơ hồ là vô cùng vô tận. Na cha nói. A Minh đã chết. Nơi này cũng liền vứt đi. Hắn cha mẹ trước kia là Đông Hải một cái làng chài nhỏ ngư dân. Kia hắn cha mẹ đâu? Yến Tiểu Bắc hỏi. Na cha thở dài. Yến đại ca, như ngươi chứng kiến, hắn cha mẹ táng thân Đông Hải. Liền cái thi thể đều không có lưu lại. Đều là Long Vương tạo nghiệt. Chỉ cần ngư dân hướng biển sâu đi, Long Vương liền sẽ chịu hoán sóng to đem con thuyền đánh nghiêng. Nhưng gần biển không có gì cá hoạch. Lúc ấy A Minh cha mẹ xảy ra chuyện thời điểm. A Minh mới 6 tuổi. Hắn liền đứng ở bãi biển thượng đẳng hắn cha mẹ trở về. Giống một tôn pho tượng giống nhau. Ngốc ngốc trừng mắt, sau lại mau chết đói. Cha ta vừa lúc nhìn đến A Minh, liền đem hắn mang về tới. Giáo thụ một thân bản lĩnh. Na cha nói, cũng may hiện tại Đông Hải Long Vương đã công đạo. Này cũng coi như là bất hạnh chung đại hạnh đi. Yến Tiểu Bắc nói, tới tới tới. Ăn trước điểm đồ vật. Tô Nhan lấy tới chén đũa nói. Yến Tiểu Bắc giả vờ khó chịu. Nhan nhi, ngươi xem, tay của ta đều không động đậy nổi. Ta đây làm sao bây giờ? Ta, Tô Nhan mặt đỏ lên. Nàng cúi đầu, thịnh một chén. Ta uy ngươi. Yến Tiểu Bắc đắc ý mở ra miệng. A, cách chương.